Trùng sinh chi đô thị cuồng tiên. Chương 18:18, ngươi có phục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mị mặc một bộ sườn xám, làn da thấp thoáng như ngọc, dáng người uyển chuyển mê người, là một vẻ đẹp sống động, nhưng khi bước xuống cầu thang, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho nàng bớt đi vài phần ma mị, thêm một phần lạnh lùng. Sở Mị vô cùng bực bội. Hôm nay nàng bồi Mạc Vân Long lăn lộn một ngày, vất vả lắm mới có cơ hội nghỉ ngơi một chút. Quán ba ti cây lại nháo lên động tĩnh lớn như vậy. Mọi người trong quán lúc này càng nín thở, nhìn bóng dáng mê hồn ở lối lên cầu thang Sở Mị. Mạc Vân Long nữ nhân, cũng là chủ nhân thực sự của quán ba ti cây này. Sự vụ ngày thường của quán ba ti cây đều do Sở Mị quản lý. Đã từng có một phú nhị đại gia sản trăm triệu gây rối ở quán ba ti cây, bị Sở Mị đánh gãy chân ném ra ngoài. Không chỉ có thế, cho dù là thị trưởng nhìn thấy nữ nhân này, cũng phải cấp vài phần mặt mũi. Hai tiểu tử kia lần này xong đời rồi. Chỉ cần một cú điện thoại của Sở Mị là có thể gọi tới hơn trăm người. Cho dù biết đánh đấm cũng vô dụng. Sở Mị cư nhiên ở quán ba. Hai tiểu tử này đúng là xui xẻo. Nếu không có Sở Mị ở đây, nói không chừng Sở Trạch lần này ăn đủ rồi. Hiện tại Sở Mị xuất hiện, hai tên tiểu tử kia cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chết chắc. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Họ nhìn Tần Hiên và Mạnh Đức có chút thương hại và đồng tình. Sở Mị cùng Sở Trạch hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Sở Mị đại biểu cho Mạc Vân Long. Một khi Sở Mị có bất kỳ tổn thương nào, lửa giận của Mạc Vân Long ở Tĩnh Thủy không có mấy người gánh nổi. Tỷ, Sở Trạch chật vật chạy đến trước người Sở Mị, liên thanh nói, có hai tên tiểu tử đến đây gây sự, hơn nữa là người biết võ, có muốn gọi điện báo cho Long ca không? Gọi cái giám, Sở Mị lạnh lùng nói, có chuyện gì cũng trông cậy vào Long ca, ngươi còn làm được cái gì? Ngay lập tức, ánh mắt Sở Mị quét qua xung quanh, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai to gan như vậy, dám ở chỗ ta gây sự. Lời còn nói chưa xong, thanh âm Sở Mị đột nhiên im bặt, giống như bị ai bóp cổ. Ánh mắt nàng khóa chặt trên người Tần Hiên, thân thể bắt đầu run lên, một cảm xúc kinh sợ tràn ngập trong đồng tử. Trấn định lại tâm tình, Sở Mị quay đầu lại nhìn Sở Trạch, nói, người nói không phải hai người bọn họ, đúng không? Sở Mị cực kỳ hy vọng. Sở Trạch trả lời hai chữ, không phải, không sai. Tỷ, chính là hai tên nhãi danh không biết trời cao đất dày này. Sở Trạch mặt cười lạnh nói, tự cho là chính mình có chút công phu quyền cước, liền dán làm sằng làm bậy ở quán bar của chúng ta. Ba, lời còn chưa nói xong, Sở Mị đã trực tiếp cho một bạt tai. Một cái tát này, Sở Mị dùng hết sức lực, làm thân mình Sở Trạch cũng lảo đảo. Đến khi Sở Trạch quay đầu lại, trên má trái hắn đã in một dấu tay bầm tím. Nhìn mà ghê người Sở Trạch mông lung. Những người còn lại trong quán ba cũng vậy. Tỷ, tỷ, sao tỷ lại đánh ta? Sở Trạch ánh mắt dại ra, bụng mặt khó có thể tin hỏi. Đánh ngươi, mẹ nó đánh ngươi là nhẹ rồi. Giờ phút này, Sở Mị trong lòng sắp khóc. Tần Hiên là ai chứ? Mạc Vân Long trong mắt Tần Hiên cũng chỉ là một con chó. Mình trong mắt Tần Hiên, chỉ sợ chó cũng không bằng. Người như vậy, Sở Trạch cũng dám đắc tội. Một khi Tần Hiên tức giận, chỉ cần một câu, nàng cũng phải cút khỏi Tĩnh Thủy. Chỉ cần một câu, Mạc Vân Long sẽ không nói hai lời quăng nàng luôn. Nàng chỉ là một nữ nhân. Rời khỏi Mạc Vân Long nàng chẳng là gì cả. Thậm chí kết cục so với tưởng tượng còn thê thảm hơn nhiều. Sở Mị chạy vội đến bên người Tần Hiên. Nửa đường suýt nữa ngã nhào trên đất. Nàng cũng không để ý Tần. Tần tiên sinh, ngài sao lại rảnh đến quán ba ti cây vậy? Sở Mị nuốt một ngụm nước miếng, nở nụ cười quyến rũ. Suýt chút nữa dán lên người Tần Hiên. Bộ ngực cao ngất nửa lộ, làm không biết bao nhiêu nam nhân nuốt nước miếng. Tần Hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Mị một cái, nhàn nhạt nói, cút, nói một chữ. Sở Mị vội vàng lui về sau mấy bước, trong lòng càng thấp thỏm lo âu. Tần tiên sinh, mọi người xung quanh dại ra. Bọn họ nhìn Tần Hiên 17-18 tuổi bộ dáng non nớt. Như vậy cũng có thể xưng là tiên sinh. Đúng là chuyện cười. Nhưng khi họ nhìn thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của Sở Mị, trong lòng lập tức hoảng sợ. Sở Mị lại đang sợ, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Sở Mị đại biểu cho Mạc Vân Long. Ở khắp Tĩnh Thủy, còn có người mà Mạc Vân Long không dám chọc sao? Tỷ, Sở Trạch biểu tình như thấy quỷ. Khuôn mặt không thể tin được. Hắn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng Sở Mị sợ hãi như thế. Dù là Mạc Vân Long đang ở đây, Sở Mị cũng không lộ ra biểu tình như vậy. Lăn lại đây cho ta. Sở Mị gần như giống lên một tiếng. Thân thể run lên, sợ hãi đến cực điểm. Nàng không dám tưởng tượng mình đắc tội Tần Hiên sẽ có kết cục gì. Sở Trạch thận trọng đi tới. Nào còn bộ dáng uy phong lúc trước. Quỳ xuống cho ta. Sở Mị lạnh lùng nói. Quỳ xuống. Sở Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, khó tin kêu lên, tỷ, nếu không muốn chết, liền quỳ xuống cho ta. Giọng Sở Mị vô cùng lạnh lùng, bộ ngực cao vút bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi. Hơi run rẩy, Sở Trạch cắn răng, dưới gối nam nhân là vàng, sao có thể quỳ. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Sở Mị, trong lòng dâng lên một cổ sợ hãi. Biết được lần này có khả năng thật sự chọc đến đại nhân vật. Đá phải thiết bản rồi. Bụp, dưới ánh nhìn của mọi người, đầu gối của Sở Trạch đột nhiên khuỵu xuống, dừng ở trên mặt đất. Cái quỳ này làm toàn bộ quán ba ti cây hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người vào giờ khắc này đều mục trợn mắt há mồm, không thể tin được sự thật này. Ta đang nằm mơ sao? Hay là do uống nhiều quá xuất hiện ảo giác? Một người hung hăng cho mình một bạt tai. Lúc này mới phản ứng lại một màn trước mắt này là thật sự Sở Trạch vậy mà đang quỳ gối trước một thiếu niên mới 17-18 tuổi. Mạnh Đức cùng Lý Mộng Mộng càng dại ra. Sở Trạch quỳ trước Tần Hiên. Tần Hiên không phải là một tiểu tử nghèo sao? Không quyền không thế, ở nhờ nhà người khác. Hiện giờ lại có thể làm nhân vật như Sở Trạch quỳ xuống như vậy. Giống như là một con kiến. Bỗng nhiên có một ngày phát hiện. Con kiến này đã biến thành mãnh hổ kiêu ngạo của rừng núi. Chênh lệch như vậy, quả thực là thách thức sự chịu đựng của trái tim. Tần Hiên nhàn nhạt liếc nhìn Sở Trạch, chậm rãi nói, ta lúc trước có nói, ngươi chỉ cần quỳ xuống dập đầu 3 cái, ta sẽ tha cho ngươi. Chỉ tiếc, hiện giờ đã muộn, đánh gãy chân hắn, ta không muốn gặp lại hắn. Tần Hiên ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng nhìn về phía Sở Mị. Ngươi có phục không? Ngươi có phục không? 4 chữ này, mọi người trong lòng đột nhiên run lên. Kiêu căng ngạo mạn như vậy, cho dù là Sở Trạch uy phong trước đây so với sự bá đạo của thiếu niên này. Quả thực giống như gặp sư phụ. Sở Mị ngẩn ra, nàng có một tia do dự. Bất luận thế nào, Sở Trạch cũng là đệ ruột của nàng. Nhưng nàng là một người thông minh. Cắn răng nói, Tần tiên sinh. Tôi biết làm thế nào. Tần Hiên nhẹ gật đầu. Hắn ánh mắt dừng lại trên người phụ nữ say rượu đã sớm hôn mê. Một tay đem nàng ôm lấy. Một luồng hương thơm xộc vào mũi. Mùi hương này khác với những loại nước hoa thông thường. Là mùi hương cơ thể xen lẫn một chút mùi rượu. Ngay cả Tần Hiên cũng không khỏi động lòng. Mạnh Đức, ta đi trước một bước. Hôm nay đa tạ cậu chiêu đãi. Tần Hiên quay đầu cười nhạt. Nói, đúng rồi, quán ba ti cây này là của ta. Dứt lời, bóng dáng Tần Hiên biến mất ở cửa quán ba ti cây trong ánh mắt kinh ngạc và sửng sốt của mọi người. Ngay khi Tần Hiên vừa mới ra khỏi cửa, một tiếng hét thê lương truyền đến, lưu lại trong bóng đêm, kéo dài một hồi lâu. Cách chương.